Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, không trung dâng lên kia một mảnh huyết vụ. Người sống bản thân liền là lớn nhất mâu thuẫn thể, biết rõ muốn chết, lại nghĩ đến so bất luận kẻ nào sống đều muốn đặc sắc. Tu luyện cũng là như thế, hẳn là có nghịch thiên mà lên quyết tâm cùng ý chí. Nhưng cũng muốn kính sợ phiến thiên địa này, kính sợ thiên địa vạn vật. Các ngươi chỉ hiểu được rèn luyện thân thể, nói những này, như thế nào các ngươi cổ võ giả có thể hiểu được? Nói đến đây, trên mặt hắn nổi lên một tia nụ cười khinh thường. Huyền Viễn còn không có lên tiếng, một người trung niên liền bay lên đến đây. Hắn quát chói tai một tiếng, làm càn. Ngươi một cái vãn bối có tư cách gì tại các chủ trước mặt dùng huấn giáo ngữ khi nói chuyện? Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi hẳn là tông tu a. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn hắn một cái. Người này cùng trước đó bị thiên tòa hung ác ngược cái kia tông giới hai đầu lông mày giống nhau. Đến mấy phần, cho nên hắn kết luận người này chính là tông tu. Cái kia trước đó tuyên bố muốn khiêu chiến hắn cổ võ giả. Tông tu nói, không tệ, ta chính là tông tu. Ta muốn biết, ngươi vì sao muốn đem đệ đệ ta treo lên? Vì cái gì? Lạc Phàm nhún vai, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem hắn. Tại tu luyện giới, đem người nào đó giết chết, hoặc là treo lên, cần lý do sao? Cái này mạnh được yếu thua thế giới. Lấy ở đâu nhiều như vậy giải thích cùng lý do? Các ngươi đơn thuần đến loại tình trạng này sao? Khả năng, đây chính là cái gọi là tứ chi hữu lực. Đầu não cứng ngắc đi. Thiên tòa tiếng cười vang lên. Liền gặp hắn đạp không mà đến. Giống như là xách gà con đồng dạng mang theo tông giới nhục thân. Đem huynh đệ của ta buông xuống. Nếu không ta liền chơi chết ngươi. Nhìn thấy tông giới. Tông tu giận, mắt đỏ muốn nứt, bộc phát ra một đạo giống như sấm sét gầm thét. A, tốt, thiên tòa rất nghe lời. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ, trực tiếp buông lỏng tay ra. Hắn chỗ sâu ngàn mét cao không trung, buông tay ra phía sau. Tông giới nhục thân trực tiếp rơi đập trên mặt đất, để đại địa đều phát ra một trận run rẩy. Tông giới chính là cổ võ giả, huyết khí hùng hậu, nhưng khó chữa được trên người thương thế. Mấy ngày nay bị treo mặc dù rất mất mặt, nhưng thương thế lại khôi phục một chút, mà bây giờ ở trên không tự do sau khi hạ xuống. Thương thế lập tức liền tăng thêm, không chỉ có miệng phun máu tươi, thậm chí thất khiếu chảy máu, nhìn qua rất là thê thảm. Đáng chết, ta muốn giết ngươi. Tông tu phát ra một đạo phẫn nộ gầm nhẹ, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về thiên tòa vọt tới. Những nơi đi qua, liền ngay cả không khí đều phát ra một đạo bén nhọn âm thanh xé gió. Hắn giận, căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy nghe lời. Vậy mà thật buông hắn ra đệ đệ, đến mức hắn căn bản phản ứng không kịp đi cứu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh đệ của mình tự do rơi xuống đất. Rơi thất khiếu chảy máu. Thiên tòa mặt mũi tràn đầy ủy khuất biểu lộ. Quá mẹ hắn không nói đạo lý. Ta không để xuống huynh đệ ngươi, ngươi muốn chơi chết ta. Bây giờ ta buông ra huynh đệ ngươi. Ngươi vẫn y như là muốn giết ta. Con mẹ nó chứ cứ như vậy đáng chết sao? Ta dựa vào cái gì đáng chết a? Nói đến đây. Thiên tòa ca ca giận, trở tay chính là một bàn tay, oanh, một đạo giống như sấm sét âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Một cái kinh khủng trường ấn tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ đánh phía chạm mặt tới tông tu. Nếu như nói tông tu giống như là tại một đầu chậm rãi chảy xuôi dòng sông chung đi ngược dòng nước. Cá con. Như vậy thiên tòa một trưởng này thì giống như là đại dương mênh mông vỡ đê. Trực tiếp đem hắn nuốt hết. Phốp, nương theo lấy một đạo đỏ thắm huyết vụ tại không trung nổ tung. Mọi người khiếp sợ phát hiện, Tông Tu nhục thân biến mất tại giữa thiên địa. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người chấn kinh đến. Vô luận là những cái kia tu chân giả, vẫn là chí tôn các đệ tử, tất cả đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Phải biết Tông Tu thế nhưng là đường đường chính chính võ thần a. Mặc dù chỉ có võ thần tam tầng tu vi, nhưng lại là cổ võ giới chung số lượng không nhiều võ thần. Mà bây giờ, lại bị người trước mặt mọi người đánh thành huyết vụ. Thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Một trận chiến này, đối với cổ võ giả mà nói như là một cái tin dữ. Xuất sư bất lợi, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cổ võ giới tại tu luyện giới địa vị. Người xuất thủ quá độc ác. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Thiên Toa giống như là một cái làm chuyện sai lầm hai từ. Vội vàng cúi đầu xuống. Nhỏ giọng nói. Thiếu chủ, cái này không thể trách ta a. Đều nói cổ võ giả nhục thân cường đại, nhập hỏa bất dung, nhưng ai có thể nghĩ đến cái kia Tông Tu thực lực yếu như vậy? Ta vừa rồi căn bản liền không có thi triển toàn lực a. Lạc Phàm trùng điệp hừ một tiếng, sai chính là sai, lấy ở đâu nhiều như vậy giải thích? Tuy nói trên chiến trường đao kiếm không có mát, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong. Có thể ngươi tốt xấu phải cho người khác lưu lại toàn thây a. Còn không mau hướng Huyền Viễn các chủ chịu nhận lỗi. Thiên Toa mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Có thể ta thật không có thi triển toàn lực a. Ta chỉ dùng vừa thành thực lực. Đám người muốn xù lông. Chỉ dùng vừa thành thực lực giống như này cường đại. Cái này mẹ hắn đến cùng là người hay quỷ. Người giết Tông Tu cũng là thôi. Có thể lời này của ngươi không cảm giác có chút tang lương tâm sao? Ngươi liền không sợ Tông Tu trên trời có linh, sau khi nghe được trong luyện ngục chạy đến đem ngươi bóp chết. Huyền Viễn các chủ, thủ hạ ta huynh đệ xuất thủ quá tàn nhẫn, ta ở đây thay hắn hướng ngài bồi cái không phải. Lạc Phàm chắp tay, tràn đầy áy náy nói một câu. Huyền Viễn trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Giết ta người, một câu bồi cái không phải là muốn bỏ qua. Như đúng như đây, ta chí tôn các mặt mũi để nơi nào? Ta cổ võ giả mặt mũi để nơi nào? Kỳ thật ai cũng biết, Lạc Phàm đại biểu là tu luyện giới, mà Huyền Viễn đại biểu thì là cổ võ giới. Hôm nay chạm mặt chính là tu chân giả cùng cổ võ giả ở giữa luận bàn. Giữa hai bên nhất định phải phân ra cái cao thấp. Lạc Phàm mỉm cười, không biết Huyền Viễn các chủ muốn làm sao xử lý. Huyền Viễn ánh mắt đạm mạc nhìn Thiên Toa một chút. Rất đơn giản, huynh đệ ngươi giết ta người. Ta nhất định phải cho ta thủ hạ một cái công đạo. Ta chỉ cần đầu của hắn. Nếu không, hôm nay nhất định phải để Tam Tiên Sơn nhuốm máu không thể. Nói đến đây, trong mắt lóe lên một vòng kinh người sát ý. Sau lưng hắn những cái kia cổ võ giả cũng đều lộ ra điên cuồng ánh mắt. Chỉ đợi Huyền Viễn ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ hướng về kia chút tu chân giả khởi xướng mãnh liệt tiến công. Hơn 300 vị võ thần cảnh giới cường giả hoàn toàn có thể đem chung quanh những cái kia tu chân giả giết quân lính tan rã. Lạc Phàm lấy ra một điếu thuốc lá, điểm lên phía sau hút một hơi. Ánh mắt trở nên đạm mạc, hắn mắt nhìn Huyền Viễn, không phải như vậy sao? Huyền Viễn ánh mắt âm lãnh, không tệ, hoặc là giết huynh đệ ngươi, hoặc là máu nhuộm Tam Tiên Sơn. Hai chọn một, ngươi cho ra một đáp án đi. Lạc Phàm thở dài, hắn nhìn về phía Thiên Toa. Huynh đệ, vì những này đạo hữu, ta chỉ có thể từ bỏ ngươi. Ngô Hiện. Chúng ta tới còn sống có thể làm huynh đệ. Chung quanh những cái kia tu chân giả cảm động nhanh khóc, bọn hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới Lạc Phàm vì bọn hắn vậy mà từ bỏ huynh đệ của mình. Sớm biết như thế, bọn hắn liền không nên đến đây xem náo nhiệt a. Nếu không, như thế nào lại trở thành đối phương áp chế lạc thần tay cầm? Đúng lúc này, Lạc Phàm thanh âm lại vang lên. hắn nhìn về phía Huyền Viễn. Tốt, hắn đã không phải huynh đệ của ta. Các ngươi có thể động thủ. Nói đến đây, trên mặt lộ ra lễ phép tính tiếu dung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.